Đừng nghĩ đàn ông sợ vợ. Đàn ông họ không có sợ vợ đâu. Họ nhường người đàn bà của họ để cho gia đình êm ấm. Đến một số người phụ nữ khi mà được nhường thì lại nghĩ rằng ồ, ổng không bằng mình, ổng ngu hơn mình, ổng cả không lợi cho nên ổng như vậy. Đó là nguyên nhân của những cái lần bạo hành. Người đàn ông họ nhịn mình á, không phải là họ thấp hơn mình đâu quý vị, không phải là họ ngu hơn mình đâu, hay là không phải họ thương mình, họ đội mình lên đầu đâu, mà bởi vì họ muốn cho cái gia đình này nó êm ấm. Vì đàn ông mà đánh đập vợ là đàn ông tội. Đàn bà chịu đựng sự đánh đập đó dai dẳng là một người đàn bà dại. Chào quý vị, ngày hôm nay trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Ngọc Nhi chia sẻ quý vị một câu chuyện mà mới vừa ngày hôm qua Ngọc Nhi trải qua thôi. Đó là bảo lãnh một người anh, chồng của một người bạn thân Ngọc Nhi, gọi là bảo lãnh him ra khỏi tù là bởi vì him vi phạm vào cái tội là bạo hành gia đình. Thật sự ra đó, vấn đề này, cái việc làm này ngoài cái ý muốn Ngọc Nhi, bởi vì Ngọc Nhi thân cả hai vợ chồng rất là nhiều năm, Ngọc Nhi cũng chứng kiến rằng cái sự chịu đựng của chị rất là nhiều năm. Anh là một người đàn ông rất là tốt, anh là một người đàn ông trí thức, có trách nhiệm với gia đình, rất là thương con, tốt với vợ. Nhưng phải một cái tính đó là khi anh nổi cơn nóng giận lên đó, thì anh là một con người hoàn toàn khác, và từ một người trí thức, có trình độ, một người điềm đạm đáng nể, biến thành một người đàn ông hồ đồ và không còn người đàn ông trong mắt người khác nữa. Nó giống như là một con quái vật đó quý vị. Thì vấn đề này rất là nhiều người bị. Thực sự ra đó, áp lực công việc, bạo hành gia đình nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ những cái áp lực tinh thần, những cái áp lực kinh tế, những cái áp lực công việc mà người đàn ông phải kiếp trong lòng họ. Thật sự người đàn ông rất là đáng thương. Họ không phải mà là đàn bà như mình, cho nên cái gì cũng kiếp trong lòng họ hết. Và những cái kiếp trong lòng đó, nếu họ không có ai hiểu họ và gặp một người vợ đó mà gọi là chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nó không khê. Nhưng mà các chị lại không có kềm cái miệng mình được, cho nên bị đòn một phần cũng tại cái miệng mình. Có những người chồng họ nói như vậy, là họ cũng muốn kềm lắm, nhưng mà nói một câu thì nó táp lại anh hai câu. Mà em biết anh đã bị stress công việc, làm sao anh nhịn được. Cho nên ngày hôm qua mới đến phiên Ngọc Nhi đi bêu người anh của mình ra. Ngọc Nhi không biết nói làm sao hết. Và bây giờ sắp tới anh phải chờ để ra tòa. Nếu mà chị không có phản bác lại cái lời khai thì có lẽ anh cũng sẽ rất là mệt mỏi vấn đề ra tòa, và chắc chắn là bị tiền phạt rồi đó. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, Ngọc Nhi rất là nể anh và nể người bạn Ngọc Nhi luôn, kêu bằng anh ấy thật sự là hai anh em bằng tuổi và vợ anh nhỏ Ngọc Nhi, nhưng mà chơi với nhau lâu năm rồi. Thì chị á là một người phụ nữ giỏi, nhưng mà có một cái tật là không nhường. Cái tật đó đó quý vị, Ngọc Nhi ngày xưa đã từng bị. Người ta nói người phụ nữ giỏi đó giống như con ngựa chứng vậy đó. Ngọc Nhi xin lỗi phải dùng cái từ này. Con ngựa chứng nó chạy rất là giỏi. Một con ngựa giỏi đó, nó chạy rất là giỏi, nhưng nó rất là khó kiềm chế cái tính nóng nảy của nó. Rồi có những lúc nó làm cho cả một cái xe phải lật, hay là một cái đồ đánh lưng phải bị rớt xuống. Thì cái quan trọng là cái gì? Người đàn ông phải là một cái người nài giỏi thì mới kèm được con ngựa chứng đó nó đi đúng đường. Mà phải khách nhiều năm. Đằng này đó, anh với chị đó, hai cái tính cách đó rất là tốt. Nhưng chị phải một cái tội đó là chị không nhường. Mà anh nhịn đến mức không được nữa thì cái cơn bùng phát của anh là không kềm chế được. Cho nên anh lỡ tay đánh chị. Mà trong nhà đó thì có hai đứa con, một đứa thì nó đi học xa, còn một đứa trong nhà. Và cái đứa đó là cái đứa gọi cảnh sát, là bởi vì sao? Là bởi vì nhiều lần nó thấy ba mẹ nó như vậy và nó mệt mỏi, nó nói hoài không được, cho nên nó đi vào phòng đóng cửa. Gọi cảnh sát, nó too tired about this, nó quá mệt mỏi vấn đề này. Thì thưa quý vị, lúc mà cảnh sát tới thì anh chị không có hay, tại vì phải chỉ một trong hai người nóng gọi đó thì người kia biết kiềm chế. Anh này vẫn chửi nhau, vẫn đập bàn, và lúc này thì anh sấn tới để mà anh chộp cái cổ của chị. Cái mày im đi không? Thì cảnh sát ngoài cửa sổ nhìn vào thấy và lập tức không hỏi câu nào hết, cầm tay anh dắt đi liền. Chị đứng đó sững sờ, chị không biết tại sao ai gọi. Anh á thì chỉ mặt chị, nói em như bà nhớ nha. Chị thì chị chưng hửng. Thì lúc này sực nhớ tới là thằng nhỏ, thằng bé đó nó lớn rồi quý vị, nó mười mấy tuổi rồi. Thì lúc đó đi ra mới nói rằng á là I am too tired, con đã quá mệt mỏi. I don't want to live here anymore, tôi không muốn sống ở đây nữa. Thì cảnh sát dẫn nó đi để mà lấy lời khai của nó. Thì thưa quý vị, con nít mà. Thì nó khai ra là nhiều lần ba mẹ nó như vậy và nó rất là mệt mỏi. Mẹ nó cũng thẳng là mẹ nó không nhịn ba nó, và ba nó thì cũng có nhiều lần đánh mẹ nó như là một hai bập tai thôi. Cũng may là nó chỉ nói như vậy, chứ nó không có nói là cái gì không biết xảy ra nữa. Thì cuối cùng thì mình được quyền bail ra. Thì chị bail ra không đủ thì Ngọc Nhi phải phụ với chị bail ra. Từ khi Ngọc Nhi bail anh ra, Nghĩa là anh khoan đi về nhà. Và anh nói là anh không muốn đi về nhà. Anh nói là vậy Nhi, anh không muốn về nhà. Em là cái đứa em, cái đứa bạn mà mười mấy, 20 năm nay anh quý nhất. Anh về nhà em đêm nay. Anh ở được 1-2 ngày, em và Vũ nói chuyện với anh, chứ anh về nhà là có chuyện nữa. Thì cái mấy ngạc mới nói anh à, em không muốn những vấn đề không hay xảy ra với chị, thôi anh gọi chị một tiếng đi, rồi anh về, anh là về nhà tụi em. Thì anh nói ok. Thì anh gọi cho chị không bắt máy, nhưng mới nhắn tin là ổng lại nhà tao ở 1-2 ngày đó, với là ông Vũ với tao, để cho ông Vũ nói chuyện với ông đàn ông với nhau nói chuyện với ông. Thì thưa quý vị, bà nói biến cái đầu đi thì ở mệt rồi, bà đòi ly dị. Thì thưa quý vị, khi nói chuyện với anh á, Nguyên rất là thương anh. Tại vì như vậy nè, anh nói đó, cái áp lực công việc của anh trong hãng đó rất là lớn. Anh là một cái hãng mà bà packaging và shipping, là đóng gói và sản xuất, là đóng hàng đi gửi từ tất cả các thành các tiểu bang khác cho một cái xưởng lớn đó quý vị. Thì cái áp lực công việc rất là nhiều và làm nó mệt mỏi. Thì chị là một người đàn bà, là cái là chị muốn làm chị làm. Những cái năm đầu tiên cũng hay cãi với chị, nhưng mà biết rồi anh thấy là cãi mệt. Mà mỗi lần cãi thì cơm không lành, canh không ngọt, anh là người thiệt thòi và con cái trong nhà không vui. Cho nên anh nhịn. Anh nhịn riết thành một cái thói quen. Và chị nghĩ rằng cái nhịn đó của anh không phải là cái anh nhịn, anh nhường vợ. Mà là chị nghĩ đó là cái gì? Cái là chị đúng lý. Thưa quý vị, đọc cái nhận một cái điều nào. Người đàn ông họ nhịn mình không phải là họ thấp hơn mình đâu quý vị. Không phải là họ ngu hơn mình đâu. Hay là không phải họ thương mình, họ đội mình lên đầu đâu. Mà bởi vì họ muốn cho cái gia đình này nó êm ấm. Cãi với vợ thắng thì cũng chẳng được cái gì, thôi nhường nó một chút. Rồi dần dần nó họ nhường thành một cái thói quen. Đó, và họ, như là không lẽ mang tiếng đánh vợ. Khi người phụ nữ, một số người phụ nữ khi mà được nhường thì lại nghĩ rằng ồ, ổng không bằng mình, ổng ngu hơn mình, ổng cãi không lợi cho nên ổng như vậy. Đó là nguyên nhân của những cái lần bạo hành. Thì cái lần này cũng vậy. Ngọc Nhi không đổ lỗi của ai hết. Anh dở là không kìm được cái nóng. Chị dở là cái gì? Không biết đủ. Chị không biết nhường, không biết đủ. Chị cứ nghĩ rằng những lần thắng thế của chị đó là chị đúng hết. Cho nên Ngọc Nhi nói với chị câu chuyện này ra. Ngọc Nhi biết chị sẽ giận Ngọc Nhi, nhưng mà Ngọc Nhi sẽ giải thích được, tại thân với nhau mấy chục năm rồi. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện bạo hành gia đình. Ngọc Nhi thấy đó, đàn ông á, thì có cái tính nóng, bởi vì họ kềm nén ở trong lòng họ. Lâu ngày, dài tháng, nó sẽ là một cái balloon, một cái bong bóng nó nổ ra. Nếu người phụ nữ cứ tiếp tục thổi cái hơi vào trong đó, nó sẽ bùng nổ ra. Đó, thì mình thấy chồng mình đã bực rồi, mình nhịn chút đi. Đó, mình nhịn không nói nữa, bỏ đi chỗ khác. Và tuyệt đối như thế là đừng có làm cái mặt chầm dầm. Phụ nữ mình có đẹp gì đẹp, mà cái mặt lúc mà nó ụt xuống, nó quạo, nó xấu vô cùng. Nó sẽ làm tăng cái sự nóng giận của người đàn ông thêm lên. Đó, thì mình cứ nhịn chút đi, rồi im lặng một vài ngày. Một ngày, hai ngày, Ngọc Nhi chắc chắn ngày thứ ba, ngày thứ tư ông chồng sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà trong cái lúc nóng giận, giận nhau đó vẫn phải cơm bình thường, cơm nước bình thường. Đừng có dằn mâm sáng kén đùng đùng. Đó không thể hiện là mình thắng cuộc, không thể hiện là mình có tài, không thể hiện mình là người phụ nữ ngon lành, mà thể hiện mình là người phụ nữ có trình độ thấp. Cứ cơm nước bình thường, nhẹ nhàng, không nói, không chầm dầm chuyện bự, cứ bình thản, phận sự mình phải làm. Và tuyệt đối đừng có ôm gối đi ngủ, chịu đi ngủ riêng chỗ khác. Cứ nằm yên đó. Ngọc Nhi cáo với quý vị, một đêm, hai đêm, đêm thứ ba, cái người quay sang, anh xin lỗi, sẽ là chồng mình. Bởi vì đàn ông họ nhường, quý vị. Đừng nghĩ đàn ông sợ vợ. Đàn ông họ không có sợ vợ đâu. Họ nhường người đàn bà của họ để cho gia đình êm ấm. Họ rất là sợ cái không khí ngột ngạt. Mình cứ cư xử một cách như vậy đi. Nó đang nóng, mấy ông đang bực bội mà mình chửi tước, chửi cha, chửi mẹ, chửi ông, chửi bà, chửi thề, dằn mâm sáng chén quan đồ, chắc chắn là ăn bọc tai. Đó là cái lỗi của mình đó quý vị. Rồi một vấn đề quan trọng như muốn nói tới đây nữa nè, là bạo hành do bản tính rất là nhiều. Khi mà bị bạo hành do bản tính đó, thì quý vị gặp một người chồng như thế này đó, mình nói thật nha, bỏ chạy cả sớm đi. Cái gì cũng chửi thề được, cái gì cũng mắng nặng nhẹ, cái gì cũng đập bàn đập ghế và cái gì cũng hâm đánh mình hết. Cái đó là một cái bản chất của họ rồi. Mình có thương gì thương, hãy bỏ đi. Cũng có một cái trường hợp là một cái đứa bạn của con Ngọc Nhi, nó yêu một cái thằng bé này, là năm đó là nó 26, 27 tuổi. Thằng bé này cũng bằng tuổi đó. Tụi nó yêu nhau và thằng bé này có một cái tính là bạo hành. Nóng giận lên, tức giận lên không kềm chế được. Mà mọi người đều khuyên nó hết. Ở tại Mỹ nè quý vị, mọi người đều khuyên nó hết, chia tay đi, vậy không được đâu. Rồi bỏ nhau rồi trở lại. Cuối cùng trong một lần nóng giận, nó không kiềm chế được, nó bóp cổ con nhỏ, buông ra nhỏ chết rồi. Là bạn trong cái ban hoa hậu của Jennifer, của bạn, của con gái Ngọc Nhi, thì khi cái tung cái tin ra nó mất đó, thì mọi người bàng hoàng, bạn nói đâu, đã dặn nó rồi, đã nói với nó rồi, đã chia tay rồi, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, mà vẫn trở lại cho cơ hội. Cuối cùng mình đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Thưa quý vị, khi chúng ta quen, chúng ta kết hôn, chúng ta không thấy đâu, nhưng mà khi kết hôn về một vài năm, có rất là nhiều người đàn ông, họ lúc này họ bộc lộ cái bản tính bạo hành. Một lần họ đánh mình được một cách dễ dãi, họ đánh mình được, thì họ sẽ đánh lần thứ hai. Mà khi họ đánh được rồi, có nghĩa rằng cái tình thương trong lòng họ nó không bằng cái sự nóng giận và cái tôi của họ, họ mới đánh mình được. Cái kế đến nữa đó, khi họ chửi mà họ miệt thị, họ nói rất là nặng, có nghĩa rằng trong lòng họ cái giá trị mình không có. Có lúc người ta nóng giận và lúc người ta sai đó, là người ta say rượu đó, là người ta bộc lộ nhất. Mà lúc họ nóng giận, họ chửi cha mắng mẹ mình, những cái từ mình không thể tưởng tượng được, có nghĩa trong lòng họ mình không có một cái tí xíu nào giá trị hết. Thì họ nói, họ thốt ra trong họ nóng giận. Thì quý vị nghĩ đi, mình không sáng suốt chỗ này, mình để cho họ chửi mắng mình. Một lần mắng được, hai lần sẽ nặng hơn, lần thứ ba sẽ nặng hơn, rồi đánh lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Quý vị thấy đạt tràn lại trên mạng những clip bạo hành không? Người phụ nữ mà chịu đựng một người chồng bạo hành là người phụ nữ dại, là người phụ nữ rất là dại, rất là dở. Hồi xưa đó, mẹ mình đánh mình, cha mình đánh mình, là mẹ binh hoặc là cha binh khi một người khác đánh. Rồi bây giờ mình lớn lên, mình để nó đánh mình bầm dập, xô đẩy. Ngọc Nhi nhìn thấy những cái hình ảnh của những người chồng mà xô vợ té bát đầu vô tường, chảy máu, hay là tát vợ, đá mâm cơm ba cái vèo đi, hay là thợp cổ vợ, quánh vợ. Nhi nghĩ là những người phụ nữ rất là dại, rất là dại. Thực sự mình sống với người đàn ông đó đó, quý vị nhớ một điều nè, quý vị hoàn toàn không có giá trị trong lòng họ. Cho nên những cái hành động thô bỉ đó mà dập quý vị, mà quý vị không bỏ đi, là quý vị quá tệ. Là quý vị quá tệ. Đừng nghĩ rằng là tôi vì con. Sai lầm. Đừng đem con ra để mà biện hộ cho cái yếu đuối của mình. Đừng đem con ra mà biện hộ cho cái dở, cái nhu nhược, cái bạc nhược của mình. Nó đánh mình được thì nó chắc chắn sẽ đánh con nó được. Và những cái đứa con đó, nó trưởng thành, nếu là con gái, quý vị nghĩ đi, nó bị bạn trai tát cái bọc tai đó tỉnh bơ là bởi vì nó thấy mẹ nó bị ba đánh hoài. Rồi quý vị có thể là quý vị dạy cho con quý vị là bị hành hạ là bình thường đó con. Cả đời mẹ có, mẹ không có sao hết đó, mẹ không có chết. Mẹ con chịu giống như mẹ đi. Quý vị, mình hủy hoại cuộc đời mình thôi. Đừng hủy hoại thêm cuộc đời con gái mình. Rồi lỡ mình có con trai, nó nhìn thấy ba vậy nó nghĩ nó ba là anh hùng lắm. Ba mình đập mẹ như vậy, mẹ mình mở miệng là đập, mở miệng là chửi, đá bữa cơm. Nó nghĩ như vậy là anh hùng. Thì khi nó lấy vợ về, cái gì không vừa ý, nó sẽ làm y như vậy để áp đảo tinh thần của người vợ ngay đầu tiên. Có phải là tội cho con người ta không? Quý vị biến thằng con trai quý vị thành một kẻ vô loại, một kẻ không có ra gì hết, có phải đúng không? Và những người đàn ông bạo hành là những người đàn ông đó là không xứng đáng có vợ. Ở Mỹ mới biết không, một lần, hai lần, lần thứ ba, cái record đó một lần thôi là vĩnh viễn theo cả đời. Bất cứ quý vị đi kết hôn, đi làm việc ở đâu, người ta nhìn vào cái lịch đó và người ta không bao giờ mướn quý vị. Thằng này có tính bạo hành, một cái lịch cực kỳ xấu, cực kỳ xấu đó. Thành ra đó, Ngọc xin nhắc nhở, ở Mỹ nếu quý vị thấy chồng mình là người đàn ông có tính bạo hành, đã lặp đi lặp lại rồi, lâu lâu một lần là lỡ, ví dụ như là mình chọc cho nó nóng quá, mình cũng không vừa gì, thì ok mình nhịn. Nhưng mà lặp đi lặp lại vài lần và nó có mức độ tăng, thì hãy lập tức bỏ ngay người đàn ông đó. Nếu mình thương hại họ, mình không báo cảnh sát, thì làm ơn làm phước ly dị bỏ đi, để đừng có một ngày đó mình sẽ mất mạng, và mình sẽ vô tình đào tạo ra những đứa con trong nhà mình sẽ không ra gì sau này. Con gái mình sẽ gánh cái hậu quả, bởi vì nó thấy là mình đã chịu đựng được thì nó sẽ chịu đựng được. Rồi, nếu là ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ quý vị cũng vậy. Quý vị tại sao phải xấu hổ với lối sớm mà im lặng ngồi nhà cho nó đánh? Tại sao phải sợ ba mẹ buồn để nó hành hạ vậy? Ông bà biết còn buồn hơn không? Sợ vô cớ, mắc cỡ vô cớ, sợ cái vô cớ đó cũng bị tạo nên một người đàn ông càng ngày càng hung hãn. Và cũng xin nhắc lại một lần nữa, một khi họ yêu mình, mình có giá trị với họ, họ sẽ sợ làm mình đau, họ sẽ biết kiềm chế. Mà họ đã đập mình được rồi, đã tát được rồi, đã chửi nặng được rồi, đã đụng tới ông bà cha mẹ mình được rồi, thì thưa quý vị, mình không còn giá trị, mình ở làm cái gì nữa? Giải thoát cho họ để mình tránh bị thương. Ngọc cũng nhìn thấy ở Việt Nam vấn đề đó rất là nhiều, mà quý vị, Ngọc cũng không hiểu tại sao quý vị lại chịu đựng. Quý vị cho dù nó có đi làm, họ có nuôi mình đi nữa đó, ủa mình còn hai bàn tay mà, mình có thể ra đi làm được mà, tại sao phải chấp nhận sống thua con ở đợ nữa? Họ đi làm và họ nuôi, họ đánh như cái kiểu đó. Nhìn cảnh mà cái mâm cơm đang ngồi đứng vậy không giữ, đá mâm cơm ba cái vèo đó, thật thiệt gặp như là không biết nói làm sao luôn. Chính quý vị là người nuôi dưỡng sự bạo hành càng ngày càng lớn lên, càng nặng thêm. Chính quý vị là người làm đó, và chính quý vị đang hủy hoại tương lai của con cái quý vị. Đọc như nhắn tới những người phụ nữ đó, không có gì phải xấu hổ hết. Chọn sai chồng vẫn có thể chọn lại được. Nhớ cái điều đó. Ở trên đời này chúng ta có nhiều lần làm sai lắm. Chọn sai chồng vẫn có thể chọn lại. Không chọn lại bằng cách bỏ sống một mình, nếu cảm thấy không tin tưởng vào hôn nhân nữa. Chứ đừng có để cả một đời phải ngồi đó để chấp nhận cái sự bạo hành đó. Quý vị biết không, thấy có nhiều người phụ nữ là ôm đầu chịu không bỏ chạy, nó đánh bầm mình bầm mẩy xong rồi vài bữa sau không có chuyện gì xảy ra hết. Làm sao mà âu yếm với nhau được nữa? Làm sao được? Từ đây về sau quý vị nhớ một cái điều đó, khi một người đàn ông đã mắng chửi thậm tệ mình, đã đánh đập mình rồi, có nghĩa rằng mình không còn có giá trị với nó nữa, nó không có yêu mình đâu. Đừng có mơ, hãy mạnh dạn bước đi chỗ khác đi. Còn gửi tới những ông chồng bạo hành, quý vị hãy nhớ điều này. Mỗi khi đưa tay lên chuẩn bị đánh phụ nữ, quý vị hãy nhớ lại, nếu người phụ nữ đứng trước mặt quý vị, người đó đó là con gái quý vị sau này, nó lấy chồng, nó gặp một thằng chồng chẳng may như quý vị, có phải tội nghiệp cho nó không? Đó, cứ nghĩ tới vấn đề đó. Con mình, gái mình gặp thằng như mình như thế nào? Và đừng bao giờ tỏ ra anh hùng với vợ. Người đàn ông á mà tỏ ra anh hùng với thế giới bên ngoài cũng là không cần. Cứ hãy là một người đàn ông tốt đi, như có nói đó. Chứ đừng tỏ ra là ra đường thì thiên hạ chửi không dám trả lời, gặp xã hội đen chửi cúi đầu đi về, hay là gặp người ta đụng xe người ta mắng mỏ đứng riêu riếu xin lỗi sorry sorry dắt xe đi về, về nhà vợ mở miệng tiếng là nạt, đó là cái gì? Thành ra quý vị không, có những câu rất là nặng. Đàn ông đánh vợ rất là hèn, đàn ông đánh đàn bà hèn một, chứ đàn ông đánh vợ nó hèn gấp 10. Là bởi vì sao? Cái người đàn bà này mình từng ôm ấp, mình từng ăn từng bữa cơm cho cô đó nấu, nó từng săn sóc mình lúc bệnh hoạn, nó săn sóc con mình, nó đẻ con cho mình, mà mình hành hạ nó là mình là một đàn ông rất là tồi và rất là hèn. Thành ra có ai anh hùng với người ngoài, đừng anh hùng với chính người đàn bà mà đã đầu óc tay gối với mình. Ra, xin nhắc lại nữa, nếu là phụ nữ mà chẳng may đã bị bạo hành rồi, một lần, hai lần rồi, đừng để xảy ra lần thứ ba. Nhớ nha quý vị nha, hãy mạnh dạn lên tiếng. Bởi vì đàn ông mà đánh đập vợ là đàn ông tội. Đàn bà chịu đựng sự đánh đập đó dai dẳng là một người đàn bà dại. Nhớ nha quý vị ha. Rất cảm ơn quý vị, và mong rằng chúng ta sẽ có những thay đổi cho cuộc đời chúng ta, cho cuộc sống chúng ta, nếu chẳng may chúng ta gặp hoàn cảnh như vậy. Và chúc quý vị hãy mạnh dạn, hãy lên tiếng và hãy bảo vệ mình trước khi quá muộn. Rất là cảm ơn quý vị.